Trung cực toàn năng học sinh, chương 762, chủ cấp đan sư, góc truyện audio.com, chủ cấp đan sư, có khả năng, vượt qua dự đoán của Diệp Hạo, Hoàng Hoàng Nhi lại nhẹ nhàng gật đầu. Tên gia hỏa ngươi quá thần bí, ngươi nghĩ nhiều, Diệp Hạo nhìn Hoàng Hoàng Nhi nói, nếu ta có cái thực lực đó thì ngươi nghĩ ta sẽ không đi sông cấm địa sao? Cấm địa, ngươi không nói đến cấm địa ta cũng quên mất, Hoàng Hoàng Nhi kinh nghi hỏi, ngươi làm sao chạy ra khỏi cấm địa? Bí mật, Diệp Hạo trừng mắt nhìn, hẹp hòi, Hoàng Nhi giả bộ tức giận, Diệp Hạo cũng không nói gì mà lén nhìn thoáng qua bảy đạo thân ảnh cách đó không xa. Bảy đạo thân ảnh này chính là thất đại phân thân của Diệp Hạo. Mà khi thất đại phân thân tiến nhập vào thể nội của hắn thì túi càn khôn treo bên hông hắn lại phong phú thêm không ít. Thất đại phân thân ngoại trừ tiêu diệt Xuân Dương cung còn cướp hết tất cả tài nguyên a. Thần niệm của Diệp Hạo lướt qua trong mắt liền lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì Diệp Hạo phát hiện thấy hỏa diễm thảo trong đống vật liệu mà hắn cướp về được. Đây thực sự là chó ngáp phải ruồi. Diệp Hạo còn nghĩ làm cách nào để tìm một gốc hỏa diễm thảo đây. Dù sao thì Lâm Kinh Vân cũng chưa hẳn có thể tìm được hỏa diễm thảo. Có hỏa diễm thảo Diệp Hạo liền có thể luyện chế thượng cổ tố thể đan, có thượng cổ tố thể đan thì hắn có thể tiến hành trao đổi cùng Tô gia, dù sao Diệp Hạo cũng đang ngấp nghé đến bí thuật ôn dưỡng tiên đan của Tô gia. Chính nghĩa minh các ngươi có nội gián ở Tô gia không? Diệp Hạo bỗng nhiên hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hoàng Nhi không trả lời mà hỏi ngược lại Diệp Hạo, ngươi chỉ cần nói cho ta là có hay không thôi. Có, vậy ngươi thông báo với tên nội gián kia phải quan sát kỹ lưỡng động tĩnh của Tô gia. Ngươi muốn làm cái gì? Đợi đến khi Tô gia luyện chế thất bại ta sẽ ở chính nghĩa minh công khai luyện chế thượng cổ tố thể đan. Thượng cổ tố thể đan có công hiệu lớn lắm sao? Tu sĩ dưới 18 chuyển sau khi phục dụng thì có thể vô điều kiện tăng lên một cảnh giới, nếu là ở 12 chuyển phục dụng thậm chí có thể tăng lên hai cái cảnh giới. Diệp Hạo chậm rãi nói, Hoàng Nhi nghe thế thì kinh hãi nói. Ngươi thật sự muốn luyện đan trước ánh nhìn của vạn chúng. Ngươi không lo lắng kẻ khác đoạt đan phương của ngươi sao? Không phải có chính nghĩa minh các ngươi bảo hộ à? Không phải ba ngày sau ngươi rời đi chính nghĩa minh sao? Đúng vậy à, đến lúc đó chính nghĩa minh làm sao bảo hộ ngươi được? Ta có thể rời đi mà không ai hay biết, ngươi thực sự coi các đại thế lực sẽ ngồi yên sao? Cái này ngươi không cần quản, Tiêu Tùng, nhắc đến cái tên này toàn bộ hỗn loạn vực không ai không biết. Bởi vì vị này chính là một trong hai chủ cấp luyện đan sư của hỗn loạn vực. Ngày hôm nay Tiêu Tùng sẽ cưỡi U Nguyệt Lang Thú Giá Lâm đến Trung Ương Thành. Rất nhiều tu sĩ đang suy đoán mục đích mà Tiêu Tùng đến Trung Ương Thành thì gia chủ Tô gia Tô Lâm Huân cùng mấy vị cao tầng xuất hiện sau khi bắt chuyện một phen Tiêu Tùng liền theo Tô Lâm Huân đến Tô gia. Sau khi đến Tô gia Tiêu Tùng cặn kẽ nghe quá trình Tô Lâm Mạn luyện đan liền rơi vào trầm tư. Thật lâu mới chậm rãi nói. Thượng cổ tố thể đan vượt xa các ngươi tưởng tượng, thực tế dù là đan sư có tu vi ngọc tiên 18 chuyển ra tay cũng không chắc có thể luyện chế thành công. Không biết Tiêu đại sư có bao nhiêu thành nắm chắc, Tô Lâm Huân cẩn thận từng ly, góc truyện audio.com, từng tí hỏi, ba thành, Tiêu Tùng trầm ngâm một lúc thì nói ra, ba thành, cao tầng Tô gia nhìn nhau một cái, trong mắt ai cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tiêu đại sư, ngài không phải chủ cấp luyện đan sư sao? Tô Lâm Mạn không hiểu hỏi. Chủ cấp đan sư cũng có nhiều cấp bậc ta coi như không thuộc về đẳng cấp thấp nhất nhưng cũng không phải là người nổi bật gì. Tiêu Tùng chậm rãi nói, cao tầng Tô gia sao động, không ai nghĩ một vị chủ cấp luyện đan sư như Tiêu Tùng lại nói ra mấy câu như thế. Sau khi cao tầng Tô gia thương lượng một phen vẫn quyết định để Tiêu Tùng tiến hành luyện chế. Ta có thể luyện chế, Tiêu Tùng nhìn Tô Lâm Huân nói, bất quá có một số việc cần phải nói trước cho các ngươi. Mời ngài nói, Tô Lâm Huân vội nói. Thứ nhất, vô luận ta có luyện chế thành công hay không Tô gia đều phải đem bí thuật ôn dưỡng tiên đan giao cho ta. Tiêu Tùng nói đến đây thì dừng một chút, có thể, Tiêu Tùng thân là chủ cấp luyện đan sư, làm sao thiếu khuyết tiên thạch. Thứ hấp dẫn hắn chỉ có đan đạo bí thuật của Tô gia. Thứ hai, nếu ta luyện chế thành công thượng cổ tố thể đan, ta muốn ba khỏa. Tiêu Tùng nhìn Tô Lâm Huân gật đầu nói tiếp, lần này cao tầng của Tô gia đều tái mặt, điều kiện mà Tiêu Tùng đưa ra còn cao hơn cả Diệp Hạo. Có vấn đề sao? Tiêu Tùng nhìn thấy Tô Lâm Huân không đáp thì lên tiếng hỏi. Ta có thể nói cho ngươi biết nếu ta không có nắm chắc luyện chế thành công thì Lâm Hải cũng không thể. Cao tầng Tô gia nghe được như thế liền thảo luận. Tên Tiêu Tùng này có phải quá cao ngạo rồi không? Chủ cấp đan sư có quyền lợi này. Điều kiện của Tiêu Tùng còn cao hơn cả Diệp Hạo, chúng ta có nên mời Diệp Hạo không? Vấn đề không phải là nên mời Diệp Hạo hay không, mà nếu chúng ta đi mời Diệp Hạo thì rất có thể sẽ đắc tội với Tiêu Tùng. Dù sao không ai biết xác suất thành công của Diệp Hạo là bao nhiêu. Hiện tại Tô gia chúng ta đã cưỡi trên lưng hổ rồi. Thế lực của một vị chủ cấp đan sư rất to lớn, chúng ta tốt nhất là không nên đắc tội với Tiêu Tùng. Thôi, cứ để hắn luyện chế vậy. Cao tầng của Tô gia cuối cùng vẫn quyết định cho Tiêu Tùng luyện chế. Thực sự là không có lựa chọn khác. Tiêu Tùng không có bắt đầu luyện chế ngay mà ngồi khoanh chân trên mặt đất tu dưỡng một canh giờ, đợi đến khi tinh khí thần đi đến trạng thái đỉnh phong thì Tiêu Tùng mới bắt đầu luyện đan. Để bắt luyện đan thì đầu tiên cần phải kiểm tra dược tài. Nhìn xem thành phần dược tài đủ hay không đủ, nhưng việc này phần lớn chỉ là kiểm tra sơ qua, bởi vì Tô gia không có khả năng không cung ứng đủ dược tài. Thế nhưng đối với Tiêu Tùng mà nói đây là một việc làm không thể thiếu. Bởi vì nếu luyện chế thất bại thì Tiêu Tùng còn biết nguyên nhân để nói trình tự nào xảy ra vấn đề. Tiếp đó là rèn luyện dược liệu, phần đoạn này cũng không có vấn đề gì. Bất quá khi Tiêu Tùng bắt đầu quá trình thành đan thì toàn bộ kim cấp đan sư có mặt đều ngưng trọng lên, bởi vì đây là phân đoạn trọng yếu nhất. Nhìn xem dược dịch đang không ngừng tụ lại thành đan dược thì những kim cấp đan sư này càng ngưng trọng hơn. Sau khi giọt dược dịch cuối cùng bị hấp thụ vào trong đan dược thì 9 khỏa đan dược trong lò tản ra từng đạo ánh sáng mờ mịt. Thành đan, những kim cấp đan sư của Tô gia lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cao tầng Tô gia nhìn thấy kim cấp đan sư nhà mình. Góc truyện audio.com, biểu hiện như vậy thì làm xoa không biết là đã thành đan. Tiêu Tùng cũng rất kích động, tiếp theo là phân đoạn ôn dưỡng tiên đan. Chỉ cần phân đoạn này không xảy ra vấn đề gì thì thượng cổ tố thể đan coi như luyện chế thành công. Sau khi nhân luân chi khí bên trên tiên đan tán đi thì Tiêu Tùng chuẩn bị đánh ra đan quyết ôn dưỡng tiên đan, nhưng ngay khi xuất thủ thì vẻ tiếu dung trong ánh mắt Tiêu Tùng liền ngưng kết lại. Cách chương.